Chương 432, điên cuồng kiếm lời 20 triệu. Năm tên cuối cùng bị chọn lựa ra học tập thiết bị phong đấu chế luyện công nhân, trong đó có 2 tên nhân viên an ninh, 3 tên lều lớn công nhân. Trong đó lính già bên này, sớm nhất một nhóm đi tới nông trường Tần Tiểu Quân cũng báo danh đồng thời thông qua chọn lựa. Tần Tiểu Quân ở bộ đội chuyên nghiệp là phá, cả ngày táy máy là mỗi bên loại thuốc nổ, máy định giờ, quỷ lôi các loại đồ vật, đến rồi nông trường công tác sau, 3 người kia học đồ vật tại địa phương công tác vẫn như cũ có thể dùng tới. Hắn chuyên nghiệp nhưng trên căn bản không có đất dụng võ, là tính thực dụng thấp nhất. Vì lẽ đó tuy rằng Hạ Nhược Phi để bạn Tần Tiểu Quân làm một cái tiểu phân đội trưởng, hắn mặc dù là học tập thiết bị phong đấu chế tác, đãi ngộ trên cũng không cao ý gì đại tăng cao, nhưng hắn đi qua cân nhắc phía sau vẫn là quyết định báo danh. Hạ Nhược Phi cùng với Lôi Hổ chờ mấy người lính già tự nhiên cũng sẽ không phản đối, ngược lại đều là ở nông trường công tác, Tần Tiểu Quân có thể học thêm một môn kỹ thuật cũng không tệ. Hạ Nhược Phi trước sau càng thêm tín nhiệm bộ đội chiến hữu cũ nhóm, vì lẽ đó hắn cũng chỉ định Tần Tiểu Quân làm người phụ trách, đi tới Giang Chiết tỉnh một nhóm 5 người từ Tần Tiểu Quân dẫn đội. Tần Tiểu Quân bọn họ cưỡi động xe tự nhiên là so với Hạ Nhược Phi tự điều khiển phải nhanh. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi để Tần Tiểu Quân bọn họ đến rồi tiền đường phía sau, trước tiên tìm khách sạn ở lại, đương nhiên, tất cả phí dụng đều do công ty chi trả. Hắn thì lại mang theo La sư phụ một đường bay nhanh. Buổi trưa ở cao tốc khu phục vụ đơn giản ăn hơi có chút đây, đến rồi hơn 3 giờ chiều rốt cục thuận lợi đến tiền đường thành phố. Hạ Nhược Phi trực tiếp mang theo La sư phụ đồng thời, ở hướng dẫn dưới sự chỉ dẫn lái đến tiền đường đồng nghiệp đường tiệm thuốc. Đồng nghiệp đường Lâm Tổng từ lâu ở trong cửa hàng mặt chờ đã lâu. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, ngóng trông Lâm Tổng liền nhiệt tình ra đón, Hạ lao đệ, một đường khổ cực hắn gặp được Hạ Nhược Phi xe thời gian cũng không nhịn được ánh mắt sáng lên. Nói rằng, Hạ lao đệ xe này thật không tệ a, không nhìn lầm hẳn là bản số lượng hạn chế kỵ sĩ 15 thế chứ. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, hình như là ta đối với y xe tử cũng không quá hiểu. Lâm Tổng nghe vậy, trên mặt nhiệt tình càng tăng lên mấy phần. Tuy rằng dùng nhà, xe, trang điểm để cân nhắc một người thân phận có chút tục khí, nhưng Hạ Nhược Phi có thể mở ngan nở van nở cấp bậc bản lý mỉ tịt kỵ sĩ 15 thế. Vẫn như cũ vẫn có thể cho Lâm Tổng mang đến rất lớn rung động, chí ít Hạ Nhược Phi thực lực kinh tế lại một lần nữa chiếm được xác minh, cũng tăng lên thật nhiều Lâm Tổng tiến một bước hợp tác tự tin. Lâm Tổng, lần này thiết bị phong đấu, ta là một hai chưa từng lưu, toàn bộ ở trên xe. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng. Cảm tạ Lâm Tổng cao hưng nói rằng, đa tạ Hạ lao đệ a nói xong, Lâm Tổng vội vã bắt chuyện nhân viên cửa hàng lại đây. Từ kỵ sĩ 15 đời trong cốp xe đem cái kia một bọc lớn thiết bị phong đấu rời hạ xuống. Lâm Tổng mình thì tự mình dẫn Hạ Nhược Phi cùng La sư phụ cùng đi tiến vào tiệm thuốc hậu đường. Lâm Tổng, xem trước một chút đồ vật đi. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, nếu như dược liệu chất lượng không đạt tới các ngươi tiêu chuẩn, ngươi liền trực tiếp nói, ta lại mang về cũng không quan hệ, ngược lại ta đây chuyến lại đây, chủ yếu là vì chiến hữu tụ hội. Lâm Tổng liền vội vàng nói, Hạ lao đệ ngươi đừng nói giỡn, ngươi xuất thủ đồ vật lần nào không phải tinh phẩm làm sao có khả năng không đạt tiêu chuẩn đây. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng rừng dù sao vẫn là rất nhanh ra hiệu bên người nhân viên giám định mở túi ra kiểm tra Hạ Nhược Phi mang tới thiết bị phong đấu. Nay phụ trách giám định cũng là người quen cũ, Hạ Nhược Phi lần đầu tiên tới bên này bán ra nhân sâm núi, chính là vị này Hoàng lao trung y phụ trách giám định. Hoàng lao trung y hướng Hạ Nhược Phi hữu hảo cười cười. Sau đó mới mở túi ra, tiện tay nắm một cái thiết bị phong đấu đi ra. Làm thanh này thiết bị phong đấu trình hiện tại Lâm Tổng cùng Hoàng Lao Trung Y gì trước mặt thời gian, hai người không hẹn mà cùng trợn to hai mắt. Hoàng Lao Trung Y gì một hồi đem các loại thiết bị phong đấu xề gần quan sát, mà Lâm Tổng càng là trực tiếp ngồi xổm xuống, không kịp chờ đợi từ trong túi một lần nữa nắm một cái đi ra, cẩn thận quan sát. Hạ Nhược Phi cùng La Sư Phụ nhìn nhau nở nụ cười. Bình tĩnh mà nhìn hai vị này. Lâm Tổng cùng Hoàng Lao Trung Y ghi nhiều lần nhìn hồi lâu. Hoàng Lao Trung Y ghi trong mắt thả ra một trận dị thải. Hắn đem vật cầm trong tay thiết bị phong đấu tiến đến phụ cận thật sâu ngửi một hồi. Nhất thời lộ ra hưởng thụ biểu hiện. Sau đó hắn còn nhỏ tâm địa lôi kéo khối tiếp theo phóng tới trong miệng tinh tế nhai. Một lát, Lâm Tổng cùng Hoàng Lao Trung Y ghi trao đổi một cái ánh mắt. Hoàng Lao Trung Y ghi hơi gật gật đầu, nói rằng, Lâm Tổng, không nghi ngờ chút nào Hạ lão bản đa mở na y phong đấu đều là cực phẩm, so với chúng ta ở bán hạng nhất phẩm phẩm chất cũng cao hơn Lâm Tổng ở Giang Chiết tỉnh vùng này trưởng quản chi nhánh, mà thiết bị phong đấu càng là Giang Chiết tỉnh đặc sản dữ liệu, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là hiểu rất nhiều. Ngẫm nghĩ một lát sau, Lâm Tổng liền mở miệng nói, Hạ Lao Đệ, ngươi cho ta ra một vấn đề khó á. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, cười hỏi, Lâm Đại ca, lời này nói như thế nào đây, chẳng lẽ là trong cửa hàng tài chính? Lâm Tổng liền vội vàng nói, không đúng không đúng, chúng ta tài chính phi thường sung túc. Hạ Lao Đệ A, ta khổ sở là đa mở na y phong đấu làm như thế nào cho ngươi định giá A. Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói rằng, cái này đơn giản A, Lâm Đại ca ngươi cũng nhìn ta đây phê phong đấu, làm như thế. Nào định giá liền làm sao định giá, ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không để ta thua thiệt. Lâm Tổng cười khổ nói, ta chính là lo lắng để lão đệ ngươi chịu thiệt, cho nên mới Hạ Lao Đệ, nói thật cho ngươi biết đi, ngươi đa mở na y thiết bị phong đấu phẩm chất vượt quá tưởng tượng của chúng ta, trước đây chúng ta cũng không có thu mua đến chất lượng cao như vậy phong đấu, ngay cả một tham khảo gia ca cũng không có. Một bên là sư phụ nghe xong lời này, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Tuy rằng hắn biết đa mở na y phong đấu phẩm chất cực cao, thế nhưng chính mồm nghe được đồng nghiệp Đường Lâm Tổng nói như vậy, làm đa mở na y phong đấu người chế tác, hắn vẫn cảm giác được tương đối có cảm giác thành công. Lâm Tổng suy nghĩ một chút nói rằng, Hạ Lao Đệ, nếu không như vậy đi, ta chậm trễ nữa ngươi một chút thời gian, phía ta bên này lập tức liên hệ tỉnh y học viện khoa học thuốc phòng nghiên cứu, đem đa mở na y phong đấu hàng mẫu đưa qua làm một cái toàn diện đo lường. Ta tại chỗ bên trong còn có mấy người bằng hữu, gọi bọn họ đặc sự là bạn, nội trong hôm nay thì có thể ra kết quả có đo lường báo cáo, định giá căn cứ liền đầy đủ. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy cũng được. Lâm Đại ca, các ngươi không chê phiền thoái, cứ làm theo như ngươi nói. Lâm Tổng cao hứng nói rằng, được được được, Hạ Lao Đệ, ta lập tức sắp xếp người đi làm, ngươi cùng vị sư phụ này trước hết ở phòng làm việc của ta uống chút nhi trà. Lâm Tổng thu xếp sắp xếp người lấy thêm vài phần hàng mẫu, sau đó lại gọi điện thoại cho hắn ở thuốc phòng nghiên cứu đi làm bằng hữu, tất cả đều phối hợp sau khi xong, Lâm Tổng mới tự mình đến văn phòng bô y tiếp Hạ Nhược Phi cùng La sư phụ đồng thời pha trà chờ. Đợi, coi như là Lâm Tổng giao thiệp rất rộng, thuốc phòng nghiên cứu bên kia lập tức liền giúp hắn đặc sự đặc bạn, nhưng máy móc khởi động máy, giữ nhiệt, đo lường, ra báo cáo nhất định là cần thời gian. Ba người chờ đến chạng vạng, bên kia kết quả vẫn không có chuyển tới, liền Lâm Tổng thẳng thắn dặn dò công nhân đến phụ cận khách sạn đi gói một ít rượu và thức ăn, ngay ở phòng làm việc của hắn bên trong cùng Hạ Nhược Phi cùng với La sư phụ cùng nhau ăn cơm tối. Đến rồi hơn 7 giờ tối chung, Lâm Tổng điện thoại di động vang lên đứng lên, hắn nhìn một chút điện báo biểu hiện, lập tức để chén rượu xuống, đứng lên nghe điện thoại, này, Lao Hoàng quá tốt rồi lần này thực sự là làm phiền các ngươi ai ai ai, được ta đang ở phòng làm việc được rồi cảm tạ A. Lâm Tổng cúp điện thoại, một mặt sắc mặt vui mừng địa nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Lao Đệ, thuốc phòng nghiên cứu bên kia kết quả đã xảy ra rồi, báo cáo lập tức liền vẽ truyền thần lại đây. Nói xong, Lâm Tổng đánh liền mở cửa phòng làm việc, ló đầu ra ngoài hô một tiếng, đem Hoàng Lao Trung Ý Lìa cũng gọi lại đây. Lâm Tổng đi đến trước bàn làm việc, hắn máy phát vang lên một tiếng liền tự động cho ra tín hiệu, không lâu sau, ở tư tư thanh bên trong một tờ giấy từ từ phun ra ngoài. Lâm Tổng không kịp chờ đợi cầm lấy tấm kia vẽ truyền thần giấy, hắn chỉ là nhìn lướt qua nhất thời kìm lòng không đặng há to miệng. Hoàng Lao Trung Ý Lìa cũng đeo vào kiếng lao đến gần liếc mắt nhìn. Cả người cũng nhất thời như hóa đá giống như vậy, lẩm bẩm nói rằng, chuyện này chỉ tiêu này vậy cũng quá biến thái đi. Hạ Nhược Phi cười cợt, tò mò hỏi, làm sao vậy Lâm Đại ca, là sản phẩm của ta có vấn đề gì không? Lâm Tổng phục hồi tinh thần lại, đem báo cáo trong tay đưa cho Hạ Nhược Phi, nói rằng, Hạ Lao Đệ, ngươi sản phẩm không phải có vấn đề, mà là chỉ ngọn quá nghịch thiên rồi, đem ta cùng Lao Hoàng đều sợ rồi ngươi xem một. Chút này mặt trên thạch hộp đa đường nào một khoản chỉ tiêu. Hạ Nhược Phi kết quả báo cáo đến liếc mắt nhìn, thạch hộp đa đường hàm lượng ở trên nhất mặt một nhóm, Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy được, phía sau viết một con số 46%. 41%. Hạ Nhược Phi cười cợt hỏi, Lâm Đại ca, ta đối với mấy cái này cũng không quá hiểu, con số này rất cao sao? Là sư phụ vừa nghe cũng sợ hết hồn, vội vã tập hợp sang xem một chút, sau đó lại không nhịn được rủi rủi con mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm phía sau. Hắn mới thán phục nói, ông trời ơi nhé, La sư phụ cũng giật mình chứ. Lâm Tổng cười nói đạo, nếu như là giống nhau bản còn nói được, ngươi xem một chút báo cáo nửa phần dưới, chúng ta đưa qua 5 phần dạng bản. Kết quả đều gần như, trên dưới di động không cao hơn 3%. La sư phụ khuất phục đầu nói rằng, hạ lao bản đam mở na y thiết bị thạch hộp nguyên liệu sắc thực phẩm chất phi thường cao vô cùng, nhưng ta cũng không nghĩ tới sau cùng thành phẩm chỉ tiêu sẽ cao như vậy. Điều này thật sự là Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, cười khổ nói, Lâm đại ca, La sư phụ, các ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, này bên trong chỉ một mình ta người thường, cộng lại các ngươi ở đánh với ta bí hiểm đây. Lâm Tổng cười ha ha, nói rằng, hạ lao đệ, thạch hộp đa đường hàm lượng là nghiệm chứng thiết bị phong đấu phẩm chất một hạng trọng yếu chỉ tiêu, quốc gia tiêu chuẩn là nhiều kẹo hàm lượng muốn chí ít đạt đến 25%, hiện nay trên thị trường bán ra trên tốt thiết bị phong đấu. Nhiều kẹo hàm lượng có thể đạt đến 30% trái phải, tiệm chúng ta bên trong vì là số không nhiều hạng nhất phẩm, tốt nhất có thể đến 35%, đây đã là mấy năm gần đây tốt nhất phẩm chất. Lâm Tổng liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi báo cáo trong tay, tiếp tục nói, nhiều kẹo hàm lượng đến rồi 35% phía sau, không có tăng cao 0.1 cái đều là khủng khiếp, ngươi cái này lại một hồi đề cao 5% nói thật, ta hành nghề nhiều năm như vậy. Chưa từng thấy qua một nhà kia phong đấu thạch hộp đa đường hàm lượng có thể đến 40% trở lên. La sư phụ cũng tầng tầng gật đầu, đồng ý Lâm Tổng quan điểm. Mà Hoàng Lao Trung Y Dì cũng ở một bên nói bổ sung, hạ lão bản, người đa mở na y phong đấu không chỉ thạch hộp đa đường hàm lượng siêu cao, hơn nữa cái khác bao quát thạch hộp giảm, thạch hộp cán các loại thành phần chỉ tiêu cũng đều xa xa dễ chịu chúng ta hạng nhất phẩm chỉ tiêu. Điều này thật sự là để ta mở mang tầm mắt ta. Hạ Nhược Phi nghe vậy, cuối cùng là lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, nói rằng, thông tục nói y, cũng chính là ta đây thiết bị phong đấu phẩm chất rất tô tờ lạc nào chỉ là rất tô tờ. Lâm Tổng lập tức nói rằng, nhất định chính là hạng nhất phẩm trong hạng nhất phẩm vậy ta an tâm, các ngươi này nhất kinh nhất xạ, khiến cho trong lòng ta cũng thất thượng bát hạ. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nửa đùa nửa thật nói. Lâm Tổng cũng hơi ngượng ngùng mà cười cợt, tiếp theo lại mang một tia thấp phẩm hỏi, hạ lao đệ. Đã mở na y thiết bị phong đấu, ngươi đúng là đáp ứng rồi tất cả đều bán ra cho chúng ta nha. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Lâm đại ca, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, ta cái gì cũng trở tới đây, còn có thể lôi đi không được. Lâm Tổng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, vậy thì tốt quá hạ lao đệ, đã mở na y phong đấu chúng ta tiền đường đồng nghiệp đường đồng ý thu sạch mua, giá cả lời 15 vạn tiền hoa. Hạ 1 kg. Ngươi nhìn thế nào? Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút, hỏi, Lâm đại ca, ta nhớ không lầm lần trước ta tới các ngươi trong cửa hàng, vị kia hồ lão bản ở các ngươi này mua thiết bị phong đấu, là 10 vạn nguyên 1 kg đi, ngươi cái này giá thu mua. Lâm Tổng cười ha hả nói rằng, lần trước hồ lão bản mua chỉ là nhất đẳng phẩm, hạng nhất phẩm ra ca so với kia cái muốn đắt tiền. Hạ lão đệ, ta nói thật với ngươi đi. 15 vạn tiền hoa hạ 1 kg đại khái so với chúng ta thu mua hạng nhất phẩm ra ca cao hơn 30% trái phải. Cái giá này cũng là ta căn cứ người đa mở na y phong đấu các hạng chỉ tiêu tính toán. Dù sao trước đây ta sao cũng chưa từng có thu mua quá phẩm chất cao như vậy thiết bị phong đấu. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền gật gật đầu nói, được, nếu Lâm đại ca đều nói như vậy, vậy cứ dựa theo ngươi nói ra ca giao dịch đi. Lâm Tổng mừng lớn nói. Cảm ơn ngươi a hạ lao đệ. Hắn lập tức dặn dò công nhân đi và ho, đem ngay ngắn một cái túi thiết bị phong đấu cầm cân, Hạ Nhược Phi đám người cũng vội vàng đi theo. Đồng nghiệp đường cân bản độ chính xác cao vô cùng, dù sao bọn họ thu mua dược liệu có cực kỳ quý giá, tỉ như lần này thiết bị phong đấu, kém 1-2 vậy coi như là hơn mấy ngàn đồng tiền. Đi qua ước lượng, Hạ Nhược Phi đa mở na y thiết bị phong đấu tổng cộng 136.4 kg. Tổng cộng 2.046 vạn tiền hoa hạ. Hạ Nhược Phi tuy rằng trong lòng đã đại khái nắm chắc, nhưng được một cái như vậy xác thực mức tiêu thụ thời gian, vẫn là không nhịn được cảm thấy khiếp sợ. Đây mới là nhóm đầu tiên A liền mang đến 20 triệu tiền lời. Đào nguyên công ty tài chính áp lực một hồi cũng chưa có, nông trường xây dựng cơ bản cần tiền cũng thừa sức, hắn cũng không cần đi dự chi hãng rượu chia hoa hồng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi tính toán qua thiết bị thạch hộp sinh trưởng chu kỳ. Trên căn bản dựa theo 3 năm thu thập một lần tần suất là so sánh thích hợp, như vậy tính cả tốc độ thời gian trôi qua kém, vậy cũng là 1 tháng đến thời gian nửa tháng. Đã mở na y thiết bị thạch hộp loại tại không gian bên trong phía sau, Hạ Nhược Phi trên căn bản chính là linh giá vốn, duy nhất cần trả chính là công nhân tiền lương, cái này cùng bán ra thiết bị phong đấu lợi nhuận so với, nhất định chính là như muối bỏ bể, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Hơn một tháng liền có thể vào sổ hơn 20 triệu, nay kiếm tiền cũng quá dễ dàng, quả thực có thể so với máy in A Hạ Nhược Phi đối với linh đồ không gian quý giá lại một lần có rõ ràng nhận thức. Song phương xác nhận thiết bị phong đấu trọng lượng phía sau, Lâm Tổng liền nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Lao Đệ, chúng ta trước tiên đem thu mua hợp đồng ký rồi đi, khoản này khoản tiền khá lớn, ta phải ban ngày xin phép qua tổng cửa hàng phía sau mới có thể chuyển yến, không thành vấn đề chứ? Hạ Nhược Phi cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, ta còn có thể không tin được Lâm Đại ca sao? Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng căn bản không lo lắng Lâm Tổng dám hắc tiền của hắn, lấy hắn khả năng hiện giờ, coi như là Lâm Tổng lật lọng, hắn có thể có vô số loại biện pháp cầm lại đồ vật của chính mình, đồng thời cho Lâm Tổng lưu lại một ấn tượng sâu đậm giáo huấn. Cảm tạ Hạ Lao Đệ, Lâm Tổng xoa xoa tay, cười hì hì hỏi, Hạ Lao Đệ, ta còn có chuyện muốn cầu ngươi. Đừng khách khí, ngài nói. Hạ Nhược Phi cười ôn hòa nói rằng, ta nhớ lần trước ngươi đã nói, này loại phẩm chất thiết bị thạch hộp ngươi cách mỗi 2-3 tháng đều có thể thu mua một nhóm đúng không? Lâm Tổng trong mắt lộ ra chờ mong hỏi, Hạ Lao Đệ, ngươi nhìn chúng ta có thể hay không thành lập một cái hợp tác lâu dài cơ chế, sau đó chỉ nếu như các ngươi công ty sản xuất thiết bị thạch hộp đều do chúng ta Tiền Đường đồng nghiệp Đường phụ trách thu mua? Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi ngược lại, Lâm đại ca, nhiều như vậy thiết bị phong đấu, các ngươi ăn được sao? Lâm Tổng liền vội vàng nói, cái này hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hạ Lao Đệ, không nói gạt ngươi, hiện nay trên thị trường quốc nội, thiết bị phong đấu vẫn là vô cùng hút hàng. Đặc biệt là người này loại siêu phẩm chất cao hàng, càng la có tiền cũng không thể mua được, hàng năm nhiều MEI 100 kg, thậm chí 1-2 tấn không đáng kể chút nào. Lại nói hiện tại thiết bị phong đấu ở trên quốc tế cũng hết sức dễ bán, coi như là hậu kỳ số lượng hơi lớn, chúng ta hoàn toàn có thể đi cửa ra con đường A, kỳ thực lấy Tiền Đường đồng nghiệp Đường một nhà, nhất định là không cần nhiều như vậy hàng, dù sao này một cửa tiệm có thể phóng xạ khu vực có hạn. Thế nhưng đồng nghiệp Đường là một nhà toàn quốc dây chuyền y y dược cự vô phách, có hoàn thiện mạng lưới tiêu thụ lạc, Lâm Tổng có thể thu mua đến phẩm chất cao như vậy thiết bị phong đấu, kinh thành tổng cửa hàng bên kia tuyệt đối là nâng hai tay hai chân hoan nghênh. Hơn nữa một khi đạt đến thành hợp tác lâu dài hiệp nghị lời, cái này nhất định có thể trở thành là Lâm Tổng chức nghiệp trong kiếp sống mắt sáng nhất một bút chính tích, để bạt trọng dụng ngay trong tầm tay, bởi vậy hắn mới có thể đối với chuyện này như vậy để bụng. Hạ Nhược Phi hơi trầm ngâm chốc lát, vị này Lâm Tổng cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, làm ăn chú ý thành tín, hơn nữa làm người cũng so sánh nhiệt tình, chí ít đang cùng hắn giao thiệp trong quá trình, Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác được cái gì không thoải mái. Nếu chính mình muốn bán ra thiết bị phong đấu, mà Lâm Tổng lại có ý định thu mua, còn bày đặt đồng nghiệp Đường như thế hoàn thiện đường dây tiêu thụ, chính mình lại cớ sao mà không làm đây mỗi tháng 20 triệu tiền lời. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không cùng tiền không qua được. Hắn một chút suy nghĩ, liền mở miệng nói, Lâm đại ca, trên nguyên tắc ta là đồng ý đề nghị của ngươi, bất quá ta cũng có một điều kiện, nếu như các ngươi bên này có thể đồng ý, vậy này trường kỳ chuyện hợp tác ta hiện tại là có thể đánh nhịp quyết định.